Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 208. Khóc chuyện audio.com. Chương 208. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Liễu Diệp Tâm kêu sợ hãi kia đương khẩu. Theo bản năng mà bắt lấy bên cạnh Vương Sư Huynh cánh tay. Mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bởi vì một đá văng kia Mộc Liễu Môn. Nghênh diện chính là một con thiếu nửa khuôn mặt hư thối thi khôi. Hướng về phía thân thể của nàng nhào tới. Như vậy gần gũi tiếp xúc. Liễu Diệp Tâm đương trường dọa nước tiểu. Một mông liền phải hướng trên mặt đất ngồi đi. Vương Sư Huynh nhanh chóng quyết định bắt lấy Liễu Diệp Tâm sau này vung. Trực diện đón nhận kia chỉ thi khôi. Một đạo huyền lực đánh trúng đối phương đầu. Nhưng này chỉ lay động thi khôi cơ nhiên không có ngã xuống. Ngược lại là càng vì hung hãn về phía Vương Sư Huynh bắt qua đi. Hư thối đến xương cốt đều chọc phá làn da hai tay. Gắt gao mà bóp lấy Vương Sư Huynh cổ. Vương Sư Huynh nghẹn đến mức thẳng khụ. May mà Tư Đồ Nghi kịp thời phản ứng lại đây. Một đạo huyền quang lại lần nữa đánh trúng thi khôi đầu. Trực tiếp đem nó hơn phân nửa cái đầu đều tước đến rơi xuống trên mặt đất. Lăn ở Liễu Diệp Tâm bên chân. Liễu Diệp Tâm, a, một tiếng thét chói tai còn không có phát ra. Đã bị lửa giận dâng lên tông môn sư huynh đệ đá hai chân. Câm miệng, Vương Sư Huynh thật dài mà thư ra một hơi. Che lại yết hầu, khụ khụ khụ, mãnh liệt ho khan mấy tiếng. Mọi người xem hắn cổ bên cạnh một vòng đã là ô thanh một mảnh. Còn có một đạo nhợt nhạt vết màu ấn. Có thể thấy được kia chỉ thi khôi dùng bao lớn sức lực. Mọi người ở đây hết thảy hoãn một hơi rất nhiều. Kiều Mộc nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thi khôi nửa chỉ đầu. Đột nhiên giơ lên trong tay nỏ tiễn nhắm ngay Vương Sư Huynh đầu. Tất cả mọi người bị hoảng sợ. Càng có thậm chí theo bản năng đi ngăn cản Kiều Mộc. Tiểu sư muội, ngươi làm cái gì? Tiểu hài tử lạnh băng thanh âm chậm rãi giơ lên. Sư huynh, ngươi bị cảm nhiễm, thực xin lỗi, trên người mọc ra màu trắng lông tơ, là tam cấp thi khôi tiêu chí, mà trên mặt đất kia nửa viên đầu thượng, thực rõ ràng nửa khuôn mặt đều bị màu trắng lông tơ bao trùm. Vương sư huynh cổ bên cạnh có một đạo thật dài vết máu tử. Miệng vết thương đã bị nhợt nhạt hoa khai một đạo. Hắn, bị tam cấp thi khôi chảo bị thương, nhiều nhất chỉ có 15 thiên thời kỳ ủ bệnh, theo sau hắn liền sẽ biến dị, chỉ có hiện tại đem hắn hoàn toàn mạt sát, mới có thể vĩnh viễn hủy diệt sắp phát sinh chuyện phiền toái. Thiên đạo tông các sư huynh đệ đôi mắt tức thì liền đỏ. Không, sẽ không, đi vào trước lại nói. Vương sư huynh nhưng thật ra phá lệ bình tĩnh. Chỉ huy mọi người tất cả đều di nhập phòng bế lều. Thi khôi, Hùng Nham quát to một tiếng. Xúc ở góc nội hai mươi mấy danh mặt xám mày cho. Quần áo rách nát người chung. Có một người lung lay đứng dậy. Khô nứt môi ra nứt ra rồi vài đạo khẩu tử. Nói chuyện đều có vài phần không nhanh nhẹn. Không đừng động thủ. Các vị đại nhân, ta chúng ta là triều đình binh lính. Chúng ta đều là Bắc Doanh binh. Cũng không phải thi khôi, mở miệng binh lính nỗ lực nuốt nước miếng, đem lời nói cấp nói hoàn chỉnh, Hùng Nham trở tay lấp kín môn, mọi người tuy rằng vào phòng, nhưng vẫn như cũ toàn thân cảnh giới. Cát Thái nói, các ngươi giữa vừa rồi nhảy ra tới một con tam cấp thi khôi. Các ngươi khẳng định cũng bị chảo bị thương đi. Không, không có, tên kia binh lính khó khăn mà giải thích nói. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này đại khái có 4 đến 5 ngày. Vừa mới tên kia đồng bạn là từ tối hôm qua bắt đầu không thích hợp. Đại nhân chúng ta đem hắn trói lên, ai biết hắn vừa rồi sẽ đột nhiên tránh thoát bổ nhào vào cạnh cửa. Một khắc danh binh sĩ hữu khí vô lực mà bắt lấy một cây đứt gãy dây từng cười khổ nói. Chúng ta thật sự không sức lực lên đi ngăn cản hắn. Trong lúc nhất thời không khí áp lực, thẳng đến Mộc Liễu đỉnh phát tới phanh phanh phanh liên kích thanh. Mọi người ngửa đầu vừa thấy, kia chỉ tam cấp biến dị thi khôi chính ghé vào Mộc Liễu thượng. Dùng sức đấm đấm lều, cách trương,